Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210.210. Giản Du Ninh cũng không biết Mục Lão kết cục. Giờ phút này nàng đang cùng Lưu Bá Ôn ở trao đổi tám hành thí long trận một chuyện. Lấy Lưu Bá Ôn bản lĩnh, giờ phút này cũng là thẳng nhíu mày. Đây là căn cứ bát quái trận được đến trận pháp. Bát quái trận phòng ngự vốn là như thùng sắt, vô pháp từ nội bộ đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không có gì biện pháp. Giản Du Ninh nhịn không được truy vấn. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn long mạch bị tiêu diệt từng bộ phận, vận mệnh quốc gia từ từ tiêu điều sao? Lưu Bá Ôn trầm mặc. Hắn được Giản Du Ninh trợ giúp mới còn sống, đương nhiên biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm mà đi. Nhưng tám hành thí long trận thật đúng là làm hắn bó tay không biện pháp. Giản Du Ninh lại hỏi, nếu không thể từ nội bộ đánh bại, kia trực tiếp khôi phục long mạch này được không sao? Nàng đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Long mạch hư vô mờ mịt, lại há là nói khôi phục liền khôi phục. Lưu Bá Ôn nghe thấy cái này lớn mật ý tưởng, ngẩn người. Ngươi dung ta suy nghĩ một chút, tuy rằng nghe tới có chút thiên phương dạ đàm, nhưng cũng không phải không có thao tác đường sống. Một lát, hắn tay cầm bút lông, ở giấy tuyên thành thượng vẽ vài đạo. Du Ninh, ngươi có nghe qua bốn môn lật tẩy trận sao? Giản Du Ninh đương nhiên nghe qua. Lúc trước vẫn là Lưu Bá Ôn cho nàng tinh tế giảng quá. Bốn môn lật tẩy trận cùng tám hành thí long trận là 10 đại trận pháp thứ hai. 10 đại trận pháp tương sinh tương khắc. Giản Du Ninh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ này bốn môn lật tẩy trận là tám hành thí long trận khắc tinh sao? Lưu Bá Ôn lắc lắc đầu. Cũng không phải, 10 đại trận pháp tương sinh. Nếu không thể đủ thay đổi tám hành thí long trận, vậy nghĩ cách làm nó biến thành tân trận pháp. Tám hành thí long, hai hai hợp nhất, cho nhau giao xuyên, dần dần hình thành chỉnh thể. Đến lúc đó lại thi lấy pháp thuật, làm này chuyển thành bốn môn lật tẩy trận. Bốn môn lật tẩy trận không có tám hành thí long trận lệ khí đủ, lực sát thương cao, hơn nữa nó là đảo ngược. Bất quá này đó đều gần là ta đoán rằng, cụ thể có thể hay không thực thi lại phải nói cách khác. Giản Du Ninh căn bản không để bụng, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Được chưa, nếm thử một chút sẽ biết. Tổng so giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn, không hề kết cấu tới hảo. Mau cho ta nói một chút. Lưu Bá Ôn cũng chưa bao giờ nếm thử quá, trong lòng có chút kích động. Đạo gia có tứ tượng: Đông phương Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ. Phật giáo có bốn đế: Khổ, Tập, Diệt. Nói vừa lúc đối ứng tám hành. Nếu có thể tìm ra nói Phật các bốn người, các chấp nhất hành thi pháp, không chuẩn liền có thể thay đổi hiện trạng. Đạo gia tứ tượng lại bị xưng là sinh, chết, kinh, thương, gánh vác trách nhiệm muốn so Phật giáo bốn người trọng chi lại trọng. Đặc biệt là phương Tây Bạch Hổ vị, được xưng là chết môn. Một khi thi pháp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giản Du Ninh nhảy nhót, biểu tình hơi đạm. Kia những người khác đâu? Lưu Bá Ôn biết Giản Du Ninh lo lắng, hắn khoan khoan nàng tâm, bọn họ sẽ bình ân không có việc gì. Bất quá Du Ninh, chết môn trọng chi lại trọng, chẳng sợ mặt khác bảy người toàn băng, chết môn cũng không có thể có chút sơ suất. Hơn nữa này thiết tưởng chưa từng nghe thấy, ta cần thiết toàn bộ hành trình chỉ đạo ngươi thi pháp. Hắn nói không có nói tiếp. Giản Du Ninh như thế nào sẽ nghe không hiểu? Lưu Bá Ôn làm nàng ở chết vị, mới có thể đủ bảo đảm nàng thi pháp không có lầm. Nhưng nếu là ở chết môn, lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Giản Du Ninh tâm loạn như ma, không có biện pháp khác sao? Lưu Bá Ôn cũng thật đáng tiếc, biện pháp này cũng không biết có thể hay không thành, càng miễn bàn mặt khác. Hai ngày này ta sẽ đem sở hữu vị trí thi pháp yếu điểm viết ra tới. Ngươi mau chóng làm quyết định. Giản Du Ninh trong lòng cũng dầu dĩ. Thất thần nói, hảo, nếu có thể tồn tại, ai lại muốn chết đâu. Nàng sinh hoạt vừa mới bắt đầu, mới xoay chuyển mụ mụ cùng ông ngoại vận mệnh. Ghét tơ nhãn hiệu vừa mới khởi bước, liền như vậy, tổng hội cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau từ khi kết thúc cùng Lưu Bá Ôn nói chuyện phiếm, Giản Du Ninh liền mộc ngơ ngác mà ngồi ở phòng khách chung. Đồng tử Tiêu Cự toàn vô, không biết tưởng chút cái gì. Đúng lúc này, Trình Tố Cẩm tới điện thoại. Giản Du Ninh miễn cưỡng khôi phục một ít tinh khí thần, lập tức ấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe được mụ mụ vui sướng thanh âm. Du Ninh, hắn hôm nay hướng ta cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Kết quả này, xem như tại dự kiến bên trong. Giản Du Ninh vội vàng hỏi, mẹ ngươi đáp ứng hắn sao? Cách điện thoại, đều có thể đủ cảm nhận được Trình Tố Cẩm hảo tâm tình. Không, ta nói ta lại suy xét. Du Ninh, ngươi thật sự không ngại lại có một cái tân ba ba sao? Giản Du Ninh gặp qua mụ mụ nhất thảm bộ dáng, vô sinh khí mà chết đi, hoàn toàn nhìn không tới một chút ít tươi sống. So sánh, có người dễ chịu, cưng chiều che chở, không biết hảo nhiều ít lần. Đương nhiên không ngại, mẹ, ngươi liền mau trả lời ứng đi. Trình Tố Cẩm vốn chính là nương hỏi chuyện tới thăm Du Ninh. Tâm ý, thấy nữ nhi thật sự không ngại, trên mặt nàng tươi cười đều sáng lạn chút. Hảo, ta đây này liền gọi điện thoại nói cho hắn, cắt đứt điện thoại sau. Giản Du Ninh tràn đầy khói mù, tâm rốt cuộc thấy tình. Không bao lâu, Hoàng Văn Bách lại tới nữa điện thoại. Giản Du Ninh biết mỗi lần Hoàng Văn Bách tìm nàng đều là có chính sự. Vội vàng tiếp nghe, làm sao vậy? Hoàng Văn Bách biểu tình mệt mỏi cực kỳ, nhưng hắn vẫn lời ít mà ý nhiều thông chi. Mục lão bị chỗ lấy tử hình, liền ở vừa mới. Giản Du Ninh lăng, trực tiếp tử hình, cái gì quá trình cũng không có. Như vậy tin tức quả thực làm nàng cả kinh có chút hồi bất quá thần. Hoàng Văn Bách khẽ cười một tiếng, bằng không đâu, ngươi cho rằng muốn cái gì quá trình? Phong thủy thuật pháp vốn là không thể phóng tới mặt bàn đi lên phán. Lưu hắn một cái toàn thây đã xem như hậu đãi hắn. Giản Du Ninh vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Sở Húc đã chết, Mục lão thế nhưng cũng đã chết, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng vốn tưởng rằng còn có một phen can thiệp, kết quả đều không còn nữa. Kia, Hoàng Văn Bách nhẹ giọng nói, Lưu đại sư đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Ngươi đừng cho chính mình quá lớn áp lực tâm lý. Thiên sập xuống, còn có chúng ta ở phía trước đỉnh, tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Giản Du Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ích kỷ. Tất cả mọi người đều ở vì kia tám hành thí long trận mà lo lắng lo âu, chỉ có nàng cất giấu, không chịu nói ra đi. Nàng cắn môi, đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, ngươi bằng hữu có khỏe không? Hoàng Văn Bách sửng sốt, sau lại mới ý thức được Giản Du Ninh nói chính là ai. Được ngươi bùa hộ mệnh, mệnh là bảo vệ, nhưng cũng mất đi ký ức. Bất quá dù cho như thế, còn ồn ào muốn tập độc đâu, nhìn làm chua xót lòng người, đồng thời cũng kính nể không thôi. Nghe được lời này, Giản Du Ninh môi bị cắn ra một đạo dấu vết. Vậy là tốt rồi, Hoàng Văn Bách không có phát giác Giản Du Ninh dị trạng. Lại nói vài câu, mới cắt đứt điện thoại. Giản Du Ninh lần thứ hai lặng lặng mà ngồi ở trên sofa. Sau một hồi, nàng trên mặt hiện lên một mặt kiên định chi sắc. Lập tức cấp Lưu Bá Ôn phát tin tức. Ta đã suy xét hảo. Mặc kệ kết quả thế nào, ta đều phải đi thử thử. Có quá nhiều người ở vì bảo hộ này phiến thổ địa mà trả giá nỗ lực. Nàng tổng không thể chỉ hưởng thụ mà không phụng hiến đi. Dù cho kết cục chú định, nàng cũng vui vẻ tiếp thu. Ít nhất nàng bảo hộ bạn bè thân thích. Còn ở như vậy nghĩ, Giản Du Ninh nhanh chóng cấp Liêu đại sư đi điện thoại. Hết chương.